nghĩ về thầy Thích Minh Tuệ thì tôi có những cái cảm thụ riêng của mình là như thế này. Xét về cái sự tu tập tập tu của thầy về vấn đề lý, về vấn đề kinh kệ, thì tôi nghĩ là thầy chưa thể uyên thâm được bằng hàng trăm hàng nghìn vị hòa thượng mà đã học ở các trường, ở các viện Phật giáo, tốt nghiệp bằng cấp cao cấp, thành tiến sĩ về Phật học. Thế nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà những cái lời nói mà trả lời của thầy Thích Minh Tuệ thì tôi thấy nó là những câu chân kinh, mà tôi thấy gần như chưa có một vị hòa thượng nào biết Việt Nam lại nói hay hơn thầy Thích Minh Tuệ. Tôi đang tìm hiểu vì sao. Thì những câu nói là người ta nói với thầy là sao mà khi thầy vào bãi tha ma có nhiều hồn ma bóng quỷ, hay sao thầy không niệm thần chú Om Mani Padme Hum để thầy đuổi những cái tà ma ấy như ta. Thầy nói một câu tôi cho là nó còn hay hơn tất cả những câu nói tôi được nghe của các vị đại hòa thượng mà tốt nghiệp ở cái bằng cấp cao nhất trong Phật học Việt Nam. Thì thầy chỉ nói câu là bãi tha ma là nhà của các hồn ma. Thế bây giờ mình đến mình ở nhờ, thế sao mình là người ở nhờ, sao mình đuổi chủ đi được? Và thầy nghĩ là cái câu như thế. Đấy, thì chắc có đây cũng chưa có người nói với người là anh ta trả lời này, tôi vừa bãi tha ma về về nhà, thì có người khác mà không, anh nhầm đấy, bãi tha ma mới là nhà của chúng ta, còn cái nhà của chúng ta thì chỉ là nhà trọ. Thế tôi không biết câu thơ là nhà mình bảo bãi tha ma, là quán trọ lại nhận đây là nhà ta, vào nhà bảo thằng ra, đến trọ lại bảo rằng ta về nhà. Tức là bây giờ người ta có những cái người ta kỳ lạ đấy. Tôi hiểu biết như vậy thì tôi không hiểu tại sao mà thầy Thích Minh Tuệ nói những câu về mà cùng huyền tắc diệu như vậy. Thế mà xét về cái quá trình học tập của thầy, về tuổi tuổi tu hành của thầy thì chưa nhiều, mà xét về cái quá trình học tập kinh kệ, thế nên là nhiều khi thầy Thích Chân Quang có nói hơi quá, tức là nói là cái sự hiểu biết kém cỏi của Thích Minh Tuệ về mặt Phật pháp, cho nên người nặng lời người nói đấy chỉ là lời nói của thằng Ba Chợ. Thế thì đấy là một câu nói là sắc sảo không đúng với thầy. Thì tôi chỉ muốn tìm là tại sao thầy không học nhiều, thầy không ở chùa nhiều mà thầy nói những câu là chân ngôn như vậy. Thì tôi thiện nghĩ như thế này, thì thực ra cái đó nghe thì tưởng như là nó là mới lạ, nhưng nó đã có từ lâu, như là ngay từ khi cái thiền học là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma thì cũng nói một câu này, tức là chuyển riêng ngoại giáo không ghi văn tự, chỉ thẳng vào tâm cái tánh Phật. Tức là người ta khi người ta không học, người ta không bị lệ thuộc nhiều vào những cái kinh sách, thế cho nên người ta nói trong cái chân tâm, cái nói từ tâm người ta ra thì cái câu nói trở thành một câu chân ngôn ngay. Thế nhiều khi người ta thắc mắc cái tội đọc sách nhiều quá, thế thì người ta nô lệ vào sách đọc nhiều. Thì tôi nói là đọc quá nhiều sách vào mình không tiêu hóa được thành ung thư. Thế con người ta ung thư sách, đọc sách nhiều quá thì ung thư. Cho nên là tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói một câu là chuyển riêng ngoại giáo không ghi văn tự, tức là quên đi sách đi. Thế để anh đọc nhiều sách là một cái hay, nhưng mà không tiêu hóa được cũng lại là một cái vấn đề đơn giản. Cũng như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông có nói mà, tức là những cái cuộc sống đấy sống tự nhiên hay sống một cách tự nhiên, hòa nhập với vũ trụ, hòa nhập với tạo hóa, thì nó là cuộc sống là đại đại giác ngộ. Thế chứ như ở đời theo đạo thì tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà có đạo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi tiền, tức là bản thân người ta là đạt, và bản thân người ta là mỗi người là bộ kinh vô tự, xin đừng tụng niệm tự vô kinh, bản thân người ta là bộ kinh vô tự, người ta nói đúng được cái tư tánh người ta thì đều là tiếng nói của Phật. Chẳng qua là ta chấp trước, ta nói những cái ý kiến không phải của bản thân ta thì ta trở thành những câu nói gọi là lạc đạo. Thế thì theo tôi nghĩ cho nên nó không phải vô tình, mà cái mà vị nghĩa là tổ của ngành thiền thứ sáu là lục tổ Huệ Năng, mà lại là một người không biết đọc. Thế không phải là, thực ra thì tôi cho là tổ Huệ Năng không phải là không biết đọc, vì ông là con của ông Quan Huệ thì ông thừa chứng đại. Nhưng đây là thiền nó dựng lên một nhân vật không học, không có để làm gì, tức là người ta không bị lệ thuộc vào chữ nghĩa, không lệ thuộc vào những cái chất trước. Thế cho nên người ta sẽ nói lên để những tiếng nói của chân tâm, thì thành ra Huệ Năng đã phát được những câu mà cực kỳ hay. Khi thần tú viết vào một cái câu, thần tú là người học nhiều, học rộng, tài cao, quốc sư của Võ Tắc Thiên. Thế mà khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhận thì có bảo anh viết một câu kệ, ai viết được câu kệ hay nhất thì ta sẽ nhường cái y bát. Thế thì lúc bây giờ là thần tú có viết cái câu là nghĩa là thân như cây bồ đề, tâm như đài hương sáng, phải luôn luôn lau chùi chớ để bạc bụi bặm. Thế câu đó thì ai cũng cho là hay. Thế sau đó thì một người không biết chữ là Huệ Năng đi qua, Huệ Năng đọc cho tôi nghe. Thế thì Huệ Năng lại viết, mà người ta bảo bây giờ tôi không biết chữ thì làm sao biết được ông, mà tôi biết hộ ông, anh cứ đọc cho tôi biết. Thế hôm nay ông viết được câu bồ đề không phải cây, mà gương sáng không có đài, tâm người ta vốn không, bụi bặm bàn làm sao được. Thế câu nói đó là cái câu mà cái khi lúc giờ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đi qua đọc cái bài thơ này thì giật mình, đây mới là cái người bộ đạo ở cái cảnh giới thiền, ở cái giới cả. Nhưng mà sợ rằng là có nhiều kẻ thù sẽ hãm hại Huệ Năng, trên là thầy mang hôi xóa thầy. Và sau đó thì đêm tối hôm đó thì thầy gọi Lục Tổ Huệ Năng truyền y bát cho, có viết rằng là cái người không biết chữ. Nhưng không biết chữ đây ta chỉ nói tượng trưng, tức là người không chấp trước vào những cái điều đã có sẵn. Cũng như Phật dạy, nghĩa là cái bệnh lớn nhất của người là bệnh chấp trước, cứ cho thấy chấp trước là đúng. Cho nên khi người ngộ đạo là gì? Là người thấy Phật giết Phật, thấy ma giết ma. Thế người ta tưởng là giết Phật chúng phải giết Phật. Phật là cái gì? Tư tưởng tinh hoa nhất của loài người. Thấy Phật giết Phật thì giết, tức là những cái mà người ta cho trước đó là đúng. Thấy ma giết ma, cái người ta cho trước là tốt thì anh phải xét lại xem có tốt không. Cái người ta cho trước là xấu đây là ma, anh phải xét lại, tức là anh phải cái tâm, anh phải chân, anh phải tâm, cái tánh không, anh phải nhận định nó mà không bị chấp trước. Thế cho nên là tôi mới lại hiểu ra rằng là bây giờ tôi mới hiểu là tại sao mà thầy Thích Minh Tuệ nói những câu chân ngôn như thế, là vì đây tôi lại nhớ đến cái Huệ Năng, tức là người cũng nói những câu chân tâm để tượng trưng cho cái biểu tượng cho cái tinh hoa của thiền, nếu không nệ của sách vào, nghĩa là cái nghĩ nhiều. Vì thế là lời ta nói là mọi lý thì đều bất bình, mọi đạo đều chứa quân bình ở trong, tức là anh lý sự thì thể nào có cái sai, nhưng mà anh chỉ trực ngộ thôi. Thế hay là cái câu mà tôi đọc ở cái câu mà câu trong cái Đại Hùng Biểu Điện ở cái Tây Thiên, cái chùa Tây Thiên trên Tam Đảo ấy, thì có một câu như vậy đúng là thiền tông không lối, trực ngộ tới chân như, tức là nó trực bộ, cảm xúc người ta nói theo cái trực tính, cái trực giác người ta nói ra, thì cái đó mới là cái khi là chân ngôn. Thế thì giờ tôi nói là đấy, tôi nhắc lại câu là thiền tông không lối trực ngộ thì chân như thế, nhưng người ta cần học, nó có chấp trước gì người ta nói cái của chân tâm người ta thì nó trở thành chân ngôn. Mà tôi đó đây cũng là những câu nói cùng huyền tắc diệu của thần tu. Mà cái, nhưng mà cái thực ra mà cũng nói thật là chân ngôn như thế thì có hai cách mà theo tôi nói để mà hiểu được. Những nói được câu chân ngôn, nói những câu lời hay như thế, tuyệt vời như thế, thì một là những người mà chánh đẳng chánh giác, những người mà hiểu biết một cách sâu sắc nhất về cái huyền bí của kinh nhà Phật, như là Phật Tổ Như Lai, thì cũng nói được những câu cực kỳ chân ngôn. Và thứ hai là cái người mà không cần học nhiều mà chỉ học đúng mức thôi, thế và phát biểu được đúng chân tâm của mình, không bị chấp trước bởi những cái kinh sách, bởi những cái đàn tiếu trong thế nào, thì cũng trở thành chân ngôn. Như là Thích Minh Tuệ. Có lẽ tôi hiểu tại sao Minh Tuệ nói hay đến như thế, mà tôi giật mình, tôi chưa thấy ai nói hay bằng. Thế thì cái này cũng đồng nghĩa với lại Phật Tổ, cũng đồng nghĩa với Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu rất yêu mến các cái lớp trẻ. Mọi người bảo sao thầy Chúa lại yêu mến lớp trẻ con, đứa trẻ con thế? Thầy bảo và rồi là các con hãy học tập đứa trẻ này, tức là khi đi vào cửa nhà thờ hãy đi như đứa trẻ thơ về nhà, tức là anh tâm hồn ấy trong sáng, trẻ thơ, nó không bị chấp chấp một cái gì, thì chính đấy là tâm hồn trẻ thơ. Thế nhưng mà cái tâm hồn của đứa trẻ thơ là quý nhất. Thế nhưng mà muốn được sống hồn trẻ thơ thì phải có hai cách để mà đạt cái tính cho trẻ thơ. Trẻ thơ thứ nhất là sinh ra đời anh hoàn toàn là trong trắng ngây thơ. Đấy, cái thứ nhất. Còn thứ hai là khi anh hiểu đến tận cùng của xã hội, anh cũng trở thành ngây thơ. Có hai loại ngây thơ khác nhau. Một loại ngây thơ của người hiểu tận cùng, như là Phật Tổ Như Lai, như là Lão Quan Đồng trong cái Kim Trường Kim Dung, nó rất ngây thơ. Người ta hiểu tận cùng thì người ta sẽ trở thành ngây thơ ngay. Thành ra tôi có biết câu là nghĩa cuộc đời đều là vô nghĩa, sao loài người vẫn sống say xưa. Vô nghĩa loài người chính là ý nghĩa, hiểu tận cùng sẽ hóa ngây thơ. Anh hiểu tận cùng anh thành ngây thơ. Thành ra ngây thơ có hai cách. Một cách là hiểu tận cùng thành ngây thơ, hay là bản thể ngây thơ. Hai cái ngây thơ đó đều là vào được cửa Phật, vào được cửa của Chúa.